Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Đan Lô Hiện Thế Thiên Hỏa Lưu Tinh. Quang mang này không ngừng khuếch tán, tựa như cải biến thiên hà tinh quang màu nền, thậm chí mơ hồ hiển lộ ra các loại rực rỡ. Không, đây cũng không phải là đơn giản rực rỡ, càng giống là một loại tại trong tinh hà sóng nước cảnh tượng. Có người nhìn đến cầu vồng. Có người nhìn đến bình nguyên, có người nhìn đến rừng rậm, có người nhìn đến núi non cùng sông ngòi, còn có người nhìn đến dã thú cùng phi điểu, nhượng người không phân rõ thật giả, nhìn không thấu hư thực, thậm chí có đạo hạnh không thấp tồn tại đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Còn tưởng rằng trong nước như có như không là một loại ly kỳ hình chiếu. Nhưng hiển nhiên đây không phải. Này liền phảng phất thiên hà bên trong còn ẩn tàng một cái thế giới khác. Tề Trọng Bân xem như dịch thư nguyên thân truyền đệ tử. Bọn hắn muốn đi địa phương nên là Phục Ma cung bờ nước. Chỉ bất quá hắn giờ phút này mới vừa vặn đi qua Lôi Bộ cung các. Mới đi đến bên thiên hà quan sát vạn đạo tề tụ rầm rộ. Chỗ này bờ sông một bên. Có một thanh niên tu sĩ gặp Tề Trọng Bân bộ dáng. Vốn là chính nghĩ qua tới bắt chuyện quen biết một phen. Lại bỗng nhiên gặp thiên đế pháp tướng. Càng nghe đến đời này nhìn thấy cảnh tượng này. Không khỏi kinh ngạc nhìn lấy thiên hà. Cảnh này là thật là giả? Tề Trọng Bân thuận theo quầng sáng nhìn hướng thiên hà phương xa. Mơ hồ nhìn đến một tòa hoa hồng cỏ xanh nguy nga núi lớn. Trên núi một cái thân ảnh quen thuộc chính khoan thai mà ngủ. Hắn bên thân có một tôn lô hình đồ vật. Chính là lúc này quang mang mơ hồ nhìn không rõ ràng. Nghe đến bên người khó nén kinh động lẩm bẩm âm thanh. Tề Trọng Bân chính là cười cười. Bên thiên hà một chỗ có chút khí phái cung các chỗ. Giang Lang đang ngồi ở gần nước trong lầu các. Bày biện thức nhắm cùng rượu ngon. Mà cùng bàn mà ngồi còn có một lão giả cùng hai cái thanh niên. Bên thân còn đứng lấy mười mấy người. Lần này tới Long tộc nhưng không chỉ là Đông Hải Long tộc, còn có còn lại các phương giới vực đến đây Long tộc. Thiên Long đồ quyển là Long tộc cùng sở hữu, trên quyển có hình lại có tiếng chi Long tộc, tự nhiên tới từ Tứ Hải. Đương nhiên, những này Long tộc tới tham gia Tinh La Pháp hội phía trước chuyện thứ nhất, liền là đi tới Đông Hải Long cung bái kiến Đông Hải Long quân. Sau đó mới sẽ đến đây thiên giới. Mà Giang Lang bên người chính là tới từ còn lại ba biển Long tộc. Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh trước đây tại gần biển bãi cạn bên trên nhìn thấy Long tộc. Liền cũng tại nơi này. Trong Long tộc đặc biệt là Lão Long cũng phần lớn tính là hiểu biết sâu rộng. Lúc này nhìn đến thiên hà cảnh tượng. Rất nhiều Long tộc vậy mà phân không ra thật giả. Chờ cảnh tượng dần dần phai nhạt. Mới có cái kia Lão Giao mở miệng nói. Trong thiên hà này vừa mới chỗ hiện, hẳn là bởi vì tiên đạo cao nhân luyện đan mang theo ra huyễn tượng. Hai vị khác thanh niên cũng không khỏi lên tiếng phụ họa. Nghe nói tiên luyện đạo đan là gần đạo kỳ vật, nói không chắc có thể hiển hóa ra đủ loại huyễn tượng. Nói có lý, bất quá Giang Lang lại chính là bưng chén rượu cũng không trò chuyện. Hắn vừa mới trong lòng nghĩ chính là chuyện khác. Nguyên lai lão dịch gia hỏa này những năm này vậy mà tại trong thiên hà luyện đan. Người khác gặp Giang Lang không nói lời nào. Liền cũng có người dò hỏi. Giang Long Vương, ngươi làm sao nhìn? Nghe đến người khác tiếng nói. Giang Lang mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về cha hỏi lão giả. Chính là cười cười. Đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cảnh này cũng không phải cái gì huyễn tượng. Mà là sơn hà xã tắc đồ. Sơn hà xã tắc đồ. Không sai. Tiên đạo chí bảo. Dịch đạo tử sơn hà xã tắc đồ. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy đều là trong họa hiển hóa. Giang Lang tiếng nói ngừng lại. Nhìn hướng cùng bàn ba người. Cũng nhìn thấy chu vi Long tộc hoặc là thủy tộc nhao nhao nhìn tới. Liền cũng lại là khẽ cười mới nói tiếp. Chính là động thiên chi một giới vậy. Động thiên thế giới. Trong lòng mọi người chấn động. Đừng nói là đường xa mà đến Long tộc, liền là Giang Lang dẫn tới thủy tộc, như lão quy cùng ma dạ đều là trong lòng rung mạnh. Mà lại so với người khác, lão quy cùng ma dạ là trường phong hồ Long cung người một nhà. đương nhiên biết rõ nhà mình Long Vương đại nhân cùng Dịch đạo tử quan hệ. Thậm chí cũng đã nghe nói qua Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chính là không nghĩ tới nhiều lần đánh giá cao nhưng vẫn là đánh giá thấp. Giang Lang thấy mọi người phản ứng hết sức hài lòng. Khoác lác nha, đương nhiên hướng chỗ cao thổi. Sơn Hà xã Tắc Đồ xác thực thần dị phi thường. Cho tới phải chăng là động thiên một giới. Dù sao lúc trước Thái Âm cung những cái kia tiên tử đề cập qua như thế một miệng. Ta Giang mỗ người cũng liền vừa nói như thế. Tự tính thật để các ngươi nghiệm chứng các ngươi cũng không hiểu nha. Chư vị, lúc này còn không phải giật mình thời điểm. Đã Dịch đạo tử tại cái này Tinh La Pháp hội thời khắc luyện đan. Như thế chỗ thành chi đan tất nhiên không phải tầm thường. Phen này cơ duyên không thể bỏ lỡ. Giang Long Vương chỗ nói rất đúng. Không tệ, ta tứ hải long tộc tề tụ. Lại có Long Quân ở đây. Nên không bàn làm sao đều sẽ được đến như thế mấy cái. Giang Long Vương, Long Quân sẽ ra tay sao? Giang Lang cầm bầu rượu lên vì cùng bàn người nối liền tửu thủy. Cười cười nói, Long Quân nhất định sẽ ra tay. Nếu là ta Long tộc không người được đan cũng quá mức khó xử. Nhưng Long Quân ra tay cũng nhất định rất có chừng mực. Như đoạt đan quá mức, tổn thương thiên hòa. Kỳ thật cái này tổn thương thiên hòa liền là hai phương diện. Một phương diện huyền chi lại huyền. Hai phương diện, tắc đoạn người cơ duyên. Cho dù Dịch đạo tử cùng thiên đế không nói. Thiên hạ các đạo tất nhiên đối Long tộc lòng sinh bất mãn. Một cùng hai chưa hẳn không tương thông. Bên thiên hà, rất nhiều người tựu như Giang Lang chỗ đồng dạng. Đều kinh hãi với thiên hà cảnh tượng. Cũng đều đang nghị luận sắp ra lò tiên đan. Thiên hà trong nước, đại thiềm vương đối tinh nguyệt phun ra nuốt vào tinh thần nước sông. Từng đạo tinh thần lưu quang cùng thiên địa linh khí ở chung quanh hội tụ. Khu vực này có nhiều là các nơi đại yêu. Dù yêu khí trùng thiên nhưng cũng khí số bình tĩnh. So với địa phương khác, nơi này lộ ra càng thêm náo nhiệt. Các ngươi có nghe thấy không? Phương này thiên đế nói có tiên đan. Đương nhiên nghe thấy. Hy vọng ta hữu duyên có thể được đến một viên. Cái này tiên đan làm sao lấy đây? Là thiên đình người phân sao? Còn là kia cái gì Dịch đạo tử tới phân? Thiên đình người tới phân. Làm sao đến phiên chúng ta yêu tu? Tưởng tượng thấy thiên giới thần nhân lấy một thanh tiên đan. Sau đó bay ở trong thiên hà khắp nơi phân tiên đan tràng diện. Nghĩ như thế nào yêu tu đều khẳng định xếp tại đằng sau. Mà lại dự hội người rất nhiều. Tiên đan loại vật này chắc chắn sẽ không quá nhiều. Tại Tinh La Pháp hội bực này địa phương. Tranh đoạt cũng cần có đạo. Vừa khéo lấy không thể cướp đoạt. Cái kia cầm tới cơ hội cũng quá mơ hồ. Đại yêu nhao nhao nghị luận. Có người nhìn về trong nước. Thiềm thượng huynh. Ở vào phương này giới vực năm rộng tháng dài. Có thể biết cái kia Dịch đạo tử là ai. Xin hỏi thiềm thượng đại vương. Ngài nhưng có biết a? Oa, tiếng cóc kêu lên, chấn động đến chu vi nước sông rối loạn, chấn tinh thần quang huy vặn vẹo. Một cái to lớn con cóc theo trong nước hiện lên, híp mắt nhìn hướng bên bờ lầu các cùng trong cung điện rất nhiều yêu tu. Dịch đạo tử chính là phương này giới vực lánh đời tiên đạo cao nhân. Người kia thần bí khó lường pháp lực thông huyền, lại càng không biết bắt nguồn từ niên đại nào. Chỉ biết thân có lớn lao đại công đức. Chính là thiên đế Long Quân cũng muốn bán hắn mấy phần mặt mũi. Như thế gian còn có tiên đạo đan đỉnh cao nhân tại thế. Cái kia hắn xác thực vô cùng có khả năng. Đương nhiên hiện tại không chỉ là vô cùng có khả năng. Thiên đế sẽ không tại Tinh La Pháp hội bực này trường hợp gạt người. Cóc lớn nhìn về phương Bắc. Nếu nói biết hắn chân thực quá khứ người. Có lẽ chỉ có giới này cực bắc phục ma thánh tôn. Nhưng thần này đồng dạng là bí ẩn. Ở nhân gian hương hỏa cường thịnh. Tựa hồ là trảm long thời khắc mà sinh. Thực ra chính là trời sinh thần linh hiển thế. Thật giống nói rất nhiều. Nhưng lại có loại nói tương đương chưa nói cảm giác. Bất quá chỉ ít nhượng mọi người đều minh bạch. Người này rất khó lường. Cái kia thiềm thượng huynh cùng cái kia Dịch đạo tử phải chăng nhận thức. Có thể hay không lấy được một viên tiên đan. Ách không phải rất quen, đại thiềm vương lại nhìn về phía thiên hà hai bên. Phen này Tinh La hội, vạn đạo đều tới, rất có thể tên kia cũng tại. Hỏi tới hỏi lui, thậm chí đều nói bóng nói gió hỏi qua một chút thiên giới thần nhân. Lại cơ hồ không có người nhận thức, không có ghi chép, như thế tên kia có thể là thuộc về một phương nào tiên vực tiên thú. Thật chẳng lẽ không đến, sẽ không là, hắc hắc hắc, không có đuổi kịp a. Vừa nghĩ tới đó, cóc lớn hai mắt có chút cong lên. Lại là một trận vang dội tiếng cóc. Oa, bên thiên hà, các đạo phân bố chi địa vốn có ngàn vạn dặm, ai cũng không biết cái gọi là thiên hà chỗ sâu rốt cuộc là chỗ nào. Cuối cùng phía nam có thể nói phía bắc cũng có thể nói phía nam, mà lại thiên hà khó kiếm phần cuối. Thiên hà rộng lớn chỗ sao mà nhiều vậy? Hoặc là nói thiên hà liền không có không rộng lớn địa phương. Đầy sao lấp lánh vô cùng vô tận, tinh lực cuồn cuộn giống như thủy triều, đều không phải định số. Ai cũng không dám tùy tiện loạn động, sợ loạn chính mình khí số cùng cơ duyên. Giờ khắc này, các đạo tu sĩ có thể làm trừ sôi nổi nghị luận, lẫn nhau nghe ngóng tin tức, còn lại liền là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ. Có lẽ không ít người còn có đối người đến muộn có chút hả hê. Thái Âm Cung trên bảo thuyền, rất nhiều người đều nhìn hướng Thạch Sinh. So với địa phương khác đa số đoán mò làm chủ, Thái Âm Cung môn nhân đều biết, trước mắt vị này là Dịch đạo tử thân truyền đệ tử. Đương nhiên, bởi vì Đỗ Tiểu Lâm quan hệ, Thái Âm Cung cũng đã sớm biết Dịch đạo tử ở thiên giới luyện đan. Thạch Sinh, tiên sinh đan lô sẽ từ chỗ nào mở ra a? Đúng vậy a Mặc tiểu công tử, nói một chút chứ, người nếu có thể vì chúng ta lấy được một chút tiên đan, tựu để ngươi cùng Tiểu Lâm một mình. Thạch Sinh gãi đầu, hắn không phải là không muốn nói, là thật không biết a, ta đây cũng không rõ ràng a. Sư Duy đi đến mạn thuyền, nhìn về các phương hào quang, vạn đạo tề tụ thịnh cảnh mặc dù là nàng cũng khó gặp. Sơn Hà xã tắc đồ tự xưng một giới, khả năng tại phương này, cũng có thể tại đầu kia. Đã thiên đế đều nói là pháp hội huyền cơ, chúng ta còn là chớ có cưỡng cầu. Thạch Sinh bên người Mặc Hiểu Dung một mực nằm sấp mạn thuyền, nhìn lấy mỹ lệ tinh hà. Lúc này nghe đến mọi người nghị luận cũng không khỏi dò hỏi một câu. A ca, các ngươi nói tiên đan là ăn có thể thành tiên loại kia sao? Không đồng dạng, nhưng là cũng gần như a. Thạch Sinh rất khó cùng muội muội giải thích tiên đan vấn đề. Cái kia tiên đan là mùi vị gì? Cùng kẹo hồ lô so cái nào ăn ngon? Nói thật, ta cũng chưa ăn qua. Không biết a. Đỗ Tiểu Lâm nghe đến cái này hai huynh muội đối thoại, không khỏi che miệng cười trộm. Một bên Sư Duy nhìn không khỏi nhẹ nhàng thở dài lắc đầu. Phương Bắc Phục Ma Cung vị trí, Hồi Miễn đứng tại bên thiên hà, trên mặt lộ ra một cỗ mệt mỏi cảm giác. 9 năm thần biến vậy mà thật chống đỡ nổi. Hắn trước đó dù có thần vị nhưng không thường làm thần. Bây giờ chống nổi một đạo khảm này, thần đạo tu vi không nói đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng rất có ích lợi. Nhưng cũng gần như sắp đến cực hạn. Tốt tại bây giờ Phục Ma Cung nhân thủ so trước đó có thể sung túc không ít. Tề Tiểu Tử cùng Thạch Sinh hai gia hỏa này, một cái đều không có qua tới. Nói cho cùng, Phục Ma Cung bên này còn là quá xa. Phụ cận cơ hồ không có người nào tại. Cũng liền có qua mấy chiếc thuyền đến qua. Nhìn đến Phục Ma Cung về sau lại rất nhanh vòng lại. Tiên sinh, ngài sắp xuất quan a. Bởi vì thiên đế một câu, Tinh La Pháp Hội dự hội người trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản có chút người tới đây liền ý định lập tức bế quan tu hành. Bây giờ nhưng cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, bị toàn bộ Tinh La Pháp Hội vị trí lo lắng Dịch Thư Nguyên y nguyên nằm ở đỉnh núi. Phảng phất cái kia đủ để kinh động thiên hà ngàn vạn dặm tiếng va đập đều không đủ để quấy dày hắn. Mộng đẹp, ôi ách, giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên ngáp một cái. Cũng là giờ khắc này, trong đan lô động tĩnh thoáng cái tự biến mất, giống như là luyện đan tiên nhân tỉnh. Trong lò đan đan hoàn cũng không dám lại tùy ý va chạm. Lại tựa hồ là cái kia huyền chi lại huyền một tia đạo cơ tiến đến. Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt. Năm đó bị thương đã sớm thong thả lại sức, Nhưng vì cái gì còn ngủ lâu như vậy? Bất quá là muốn ngủ thôi. Bây giờ đạo khí đan lô cùng tiên đan liền muốn thành. Dịch Thư Nguyên cũng ngủ không nổi nữa. Hắn dùng tay chống đất ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía hoa cỏ lại nhìn về phía trước mặt đan lô. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này 9 năm cũng đem đấu chuyển càn khôn lô lại luyện hóa một lượt. Tiết xương dáng phần cuối. Thổ hỏa tụ họp. Một kiếp này kiếp khí đã hết sức rõ ràng. Song lô bên trong đã luyện hóa ra một cỗ không hề tầm thường khí tức. Chính là đáy lò luyện hóa ra sinh sinh đạo hóa bụi đất. Một kiếp này cũng là Dịch Thư Nguyên kinh lịch rất nhiều kiếp số bên trong. Duy nhất nhất định có thể tránh khỏi một kiếp. Chỉ cần hắn không tham. Lúc này Dịch Thư Nguyên đứng lên. Bình tĩnh nhìn lấy trong lô hừng hực liệt hỏa. Nhưng tiên đạo tu chân. Theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại tham. Tham đạo, tham sống, tham duyên pháp. Mà trước mắt tham cũng không phải tham cái gì tiên đan. Tham cũng chính là cái kia một chùm bụi đất. Dùng tiên đạo đan lô chi diệu. Nội ngoại song lô đều luyện. Bên ngoài giấu tinh thần, bên trong độn sơn hà. Kết trận dùng thiên địa nhân cách hóa luyện hóa 9 năm. Thông thường mà nói làm sao có thể sẽ còn lưu lại tạp chất. Cái này lưu lại bụi đất tự nhiên là bảo. Mà Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn cũng chính là cái này một chùm dính lấy hỏa bụi đất. Rõ ràng chí nhiệt chí dương. Đối ứng hóa đan thời khắc có xôn xao chi biến. Nhưng ứng chính là tiết xương dáng. Cũng lệnh nghĩ đến chỗ này Dịch Thư Nguyên mang trên mặt vẻ tươi cười. Nhưng mà, tự tính muốn tránh. Chẳng lẽ tiết xương dáng tự không tại sao? Dù cho không tại, 23 kiếp qua đi hồi tưởng lúc này. Chỉ sợ ngược lại không đẹp. Quạt xếp ngâm trần xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên trong tay. Hắn nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trong lô liệt hỏa ngược lại bắt đầu dần dần yếu bớt. Nhưng cỗ kia nhiệt lực lại càng ngày càng cương. Nhìn quanh thiên địa các phương. Đại trận này 9 năm. Còn lại thần nhân cũng không có một cái dám lười biếng. Các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta liền công hành viên mãn. Thanh âm truyền hướng sơn hà xã tắc đồ các phương. 108 vị thần nhân tất cả đều thở dài một hơi. Dần dần, bọn hắn phát hiện trên thân áp lực càng ngày càng nhỏ. Cho tới biến mất, tất cả thần nhân đều đứng lên. Nhìn về phương xa đỉnh núi. Giờ này khắc này, lò luyện đan đã không còn hấp thu ngoại giới hết thảy thiên địa nguyên khí. Trong lô cái kia một tôn đạo khí lấp lóe lấy thất thải lưu quang. Mà hắn trong lò từng luồng đan khí đang ở tại sau cùng va chạm cùng hấp thu bên trong. Dịch Thư Nguyên đứng tại trước lò. Hướng về phía trước một điểm. Giờ khắc này đấu chuyển càn khôn lô đỉnh nóc mở ra. Một tôn vờn quanh thất thải lưu quang đan lô chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, đấu chuyển càn khôn lô hóa thành một đạo lưu quang bay vào quạt xếp bên trong. Cái kia một tôn đan lô liền chậm rãi rơi xuống đỉnh núi. Oanh, đỉnh núi bụi đất tung bay. Trong lò liệt hỏa hừng hực. Rõ ràng cũng không yên tĩnh. Nhưng chu vi lại có loại trước bão táp yên tĩnh cảm giác. Mà ở thiên giới bên thiên hà. Theo thiên đế điểm phá tiên đan sự tình bắt đầu. Thẳng đến giờ tí trước giờ mấy canh giờ bên trong. Một mực thỉnh thoảng vang lên chuông đỉnh tiếng kêu đột nhiên biến mất. Theo thanh âm này biến mất. Nguyên bản bởi vì luận đạo cũng tốt. Tiên truyền giảng giải cũng thế. Hoặc là đơn thuần tán gẫu tiếng nghị luận hết thảy tiếng vang. Cũng đều biến mất. Có người nhìn hướng tứ phương. Có người theo bản năng đứng dậy. Có người không tự giác gọi ra pháp bảo. Ai cũng biết cái này một phần yên tĩnh đại biểu cho cái gì. Tiên đan đã sắp luyện thành. Chuyện này, trong thiên hà có một loại cảnh tượng tại lặng yên không một tiếng động tâm đó lan tràn nhìn tới. Có người nhìn về trong sông, có thể nhìn đến cái kia núi non sông ngòi, thậm chí có thể nhìn đến chỗ kia tại cái nào đó phương vị thần nhân. Có chút người tắc đã có thể trông thấy có trên một dãy núi, đứng lặng lấy một tôn luyện đan tiên lô, cùng với đan lô bên cạnh vị kia tiên nhân, nhìn lên bầu trời, không biết ai trước hết kinh hô một tiếng, tầm mắt của mọi người theo thiên hà trong nước chuyển hướng bầu trời. Lại gặp chân trời xuất hiện rất nhiều lưu tinh càng lúc càng lớn, tựa như có thể nhìn đến từng đoàn thiên hỏa. Thiên hỏa dáng thế, đi mau, không tốt. Đây là đan kiếp. Rất nhiều người lập tức phi độn mà đi. Vô số độn quang bên trong. Có người phát hiện vậy mà có độn quang ngược đường mà đi. Phóng tới thiên hỏa phương vị dày đặc nhất. Đan kiếp, tự nhiên không khó minh bạch. Kiếp số chỗ rơi chỗ. Cũng là tiên đan tiên lô chân chính phương vị vị trí. Giờ khắc này, vô số nhìn về thiên hà. Cái kia sơn hà xã tắc đồ đủ loại cảnh tượng phảng phất tại theo nước sông lưu động. Cuối cùng không ngừng biến hóa cảnh sắc hội tụ đến thiên hà nơi nào đó. Chỉ còn lại cái kia đỉnh núi đan lô cùng tiên nhân. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn về bầu trời. Phảng phất nhìn thấu sơn hà xã tắc đồ. Nhìn đến thiên hà phía trên lưu tinh thiên hòa. Mở miệng thời khắc chính là đạo âm truyền khắp thiên hà. Đạo khí đã thành. Đạo đan sắp ra. Dịch Mỗ đã công thành. Này đan kiếp liền giao cho các vị đạo hữu trợ ta. Nhiều người như vậy nghĩ muốn tiên đan. Tiên, yêu, thần, Phật thiên địa các đạo tề tụ. Không đến mức nhượng ta Dịch Thư Nguyên vì bước cuối cùng này độc kháng đan kiếp. Ta đã phế 9 thành tâm lực. Còn lại 1 thành giao cho đại gia A. Có lẽ Dịch Thư Nguyên ban đầu không phải tính toán như vậy. Nhưng lúc này lại rõ ràng dạng này có lẽ càng tốt. Nếu không cái này thiên hỏa làm không tốt nện vào tới sơn hà xã tắc đồ bên trong. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp bỗng nhiên quét qua. Đan lô thăng thiên mà lên. Vậy mà trực tiếp bay ra sơn hà xã tắc đồ. Oanh tương đương thiên hà nổ tung. Tại một đoạn này sông ngòi nhiễm lên vô cùng hỏa quang. Một tôn đan lô theo trong nước dâng lên. Chiếu sáng thiên hà trăm dặm. Chính là đan lô mới ra. Luyện đan người còn không có hiện thân. Nhưng tại cùng thời khắc đó có một viên thiên hỏa lưu tinh trực tiếp đánh trúng đan lô. Cạch một tiếng này nổ mạnh thắng qua trước đây tất cả chuông đỉnh tiếng kêu. Nhượng gần một chút tu sĩ cơ hồ muốn mất thông. Càng là bộc phát ra thắng qua ban ngày quang mang. Không tốt các vị đạo hữu. Bảo hộ đan lô không thể để cho tiên đan bị hủy. Lúc này thiên hà bên trên phơi bày 2 thái. Cực, có người phi độn thoát đi. Lại có rất nhiều tự kiềm chế tu vi cao nhân bay về phía cái kia hào quang phương hướng. Cũng liền cực ít người còn có thể bảo trì bình thản. Thiên đế không động, Long quân không động, cũng có Phật Đà tiếp tục giảng kinh. Mà còn thân ở sơn hà xã tắc đồ Dịch Thư Nguyên cũng chưa hề đi ra. Phảng phất hoàn toàn không lo lắng cái kia thiên hỏa lưu tinh sẽ hủy đan lô cùng tiên đan. Hết chương.